Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có trong kế hoạch cuộc đời của anh. Cô là ngoại ý muốn là phiền toái, mà anh ghét ngoại ý muốn, càng tránh xa phiền toái. Nếu như vậy, bây giờ vì sao anh lại phải vì cái ngoại ý muốn, vì cái phiền toái này mà tức giận đến như vậy? Không thể nào bình tĩnh được. Đầu óc của anh vì sao vẫn nghĩ đến cô gái kia, mà tâm của anh vì nghĩ đến cô mà uất ức. Chết tiệt, như vậy không được, còn tiếp tục như vậy anh nhất định sẽ điên mất, không khống chế được. Xuất thêm một điều thuốc từ trong bao ra, Đan Thiên Tề ngậm lên miệng, quyết định chờ Đồ Kiều Kiều về sẽ nói cô chuyển ra ngoài, rời xa cuộc sống của anh. Anh không thể bị cô ảnh hưởng như vậy nữa. Cúi đầu đang chuẩn bị châm lửa, lại nhìn thấy một chiếc xe BMW kép dừng lại trước cửa. Anh dừng động tác. Anh đương nhiên nhận ra chiếc xe kia là của ai. Anh lướt đồng hồ một cái, 12 giờ 20 phút rốt cuộc đã về rồi sao? Anh nhìn chằm chằm chiếc xe, chờ Đồ Kiều Kiều mở cửa xuống. Nhưng đợi 5 phút không hề có động tĩnh. Anh nhíu mắt lại, thái dương nổi gân xanh, ẩn ẩn xây động. Điều thuốc chưa châm lửa bị anh hùng hăng bẻ gãy, chết tiệt. Về đến nhà rồi còn không chịu xuống xe, ở trong xe làm cái gì? Chầm lát sau người đàn ông mở cửa xuống xe. Thần sĩ đi đến bên kia, Tri Kỷ mở cửa xe. Đàn Thiên Tề nhìn thấy Đồ Kiều Kiều bước xuống, thân mật tiến sát vào trong lòng người đàn ông. Hai người thân ái vài phút, cô mới đẩy người đàn ông lên xe rời đi. Cô nhìn xe người đàn ông chạy đi mới xoay người vào nhà. Rồi cục cũng vào rồi sao? Đan Thiên Tể đưa tay vứt điếu thuốc xuống, dường như đã biến thành vụn và gạt tàn. Đi vào phòng vốn định ở cửa chờ cô. Nhìn như vậy không phải có nghĩa là anh đang đợi cô sao? Suy nghĩ lại, anh vẫn vào sofa ngồi xuống, tùy tay cầm một quyển tạp chí lật lật, mà lộ tai vẫn chú ý tiếng động ngoài cửa. Chờ cô vào, anh mơ sẽ mời cô chuyển ra ngoài. Mà kệ cô có chịu hay không, muốn hay không, anh đều phải nói cô chuyển tiền khách sạn anh sẽ trả giúp cô. Anh nghe được tiếng mở cửa, ngồi nghiêm chỉnh đem tầm mắt đặt trên tạp chí thực truyền tầm nhìn. Cửa lớn mở ra, anh nghe thấy cô vui vẻ ca hát. Hừng, xem ra hẹn hò rất vui vẻ. Trong lòng Đan Thiên Tề chua loét. Đã về rồi. Cô còn chờ cô vào phòng khách. Đan Thiên Tề lạnh lùng ngẩng đầu, lúc nhìn thấy khuôn mặt của cô lại ngẩn ra. Hai má cô đỏ ửng, đôi mắt ngập nước, cánh môi hơi sưng sưng. Trong lòng anh rất rõ, anh rõ ràng hiểu được biểu tình của cô có nghĩa là gì. Khi anh hôn cô, biểu cảm của cô chính là câu hồn người như vậy. Vừa rồi trong xe lâu như vậy, cô để cho người đàn ông kia hôn cô sao? Thế anh còn thức, Đồ Kiều Kiều không khỏi kinh ngạc. Sao anh còn chưa ngủ? Cô nhớ 11 giờ là anh đi ngủ, trừ khi bọn họ có thêm vận động về đêm, bằng không anh luôn ngủ rất đúng giờ. Và bây giờ đã hơn 12 giờ, anh thế mà còn thức. Chớp chớp mắt đẹp, cô bày ra biểu tình khiếp sợ. Anh còn chờ em sao? Thật cảm động nha. Cô cảm động đến sắp khóc. Hơn nữa nhìn thần sắc âm u của anh. À, tâm tình thật tốt. Không phải. Ánh mắt của anh dán lên cổ cô, nghe thấy nơi đó còn sâu hơn. Mà anh biết rõ đó không phải là do anh lưu lại. Xem ra cô cùng với A Kiệt phát triển không tệ nha. Giọng nói dường như là rít qua kẽ răng. Ánh mắt của anh dường như muốn đâm thủng sâu hơn chết tiệt kia. Chú ý tới ánh mắt của anh, Đồ Kiều Kiều cúi đầu, nghe thấy xấu hôn trên cổ. Cô cắn môi nở nụ cười xinh đẹp. Đúng vậy. Giọng nói của cô ngượng ngùng, đôi mắt mang theo ngọt ngào. Xuân ý không lừa được ai. Anh biết không? Không biết. Anh cũng không muốn biết. Ai ra người ta còn chưa nói. Tôi không muốn nghe. Đan Thiên Tề đứng dậy, không muốn nhìn cô nữa, xoay người muốn trở về phòng. Ngày mai em sẽ chuyển ra ngoài. Đồ Kiều Kiều đột nhiên nói ra câu này. Đan Thiên Tề dừng chân kinh ngạc nhìn cô. Cái gì? Chuyển ra ngoài? Đúng, anh muốn cô chuyển ra ngoài, nhưng sao lại sao cô mở miệng? Không nhìn anh kinh ngạc, Đồ Kiều Kiều vén tóc ra sau lỗ tai, nụ cười trên mặt càng ngọt ngào giống như cô gái đang yêu. Hôm nay em đã đồng ý kết giao với A Kiệt, đã có bạn trai. Đương nhiên em không thể ở lại chỗ anh. Ngày mai em sẽ chuyển tới chỗ của A Kiệt. Kết giao, chuyển đến chỗ A Kiệt. Anh trừng mắt nhìn cô, tim nhảy dựng lên. Có lại xúc động muốn đập bể ngọt ngào trên mặt cô. Anh cất bước tới chỗ cô. Tình cảm của hai người tiến triển thật đúng là nhanh. Mới kết sao ngày đầu tiên cô đã chuyển đến nhà anh ta. Bởi vì em thích anh ta. Đột nhiên bị người dùng sức ôm vào lòng, Đồ Kiều Kiều hồi nhỏ. Thiên Tề. Cô ngẩng đầu thấy anh muốn hôn cô. Không được. Cô vươn tay ngăn miệng của anh lại, để anh ra. Sau đó lùi về sau hai bước, cách xa một khoảng cách an toàn. Cô... Lần đầu tiên bị cô từ chối, hơn nữa cô lại làm thái độ bất hòa. Đan Thiên Tề không khỏi nhíu mắt lại, trong lòng càng buồn. Không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net